Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là giao lưu với nhau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã đạt được mục đích khi mà xảy ra quan hệ với Quan Nhã. Và thời gian một khắc đồng hồ thì các bạn có thể cho rằng đó là 15 phút. Đối với lần đầu tiên của một nam tử thì 15 phút theo mình đánh giá là còn hơi lâu. Nếu mà thường thường ra thì lần đầu tiên nó chỉ rơi đấy khoảng 3 đến 5 phút thôi. Lúc đó thì chưa có kinh nghiệm, với cả cũng do cái tình cảm nó dâng trào cho nên 3 đến 5 phút đã là thời gian gọi là ổn rồi. Còn 15 phút là có lẽ là hơi lâu hoặc là đã có kinh nghiệm rồi, thay đổi tư thế các kiểu đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem giao lưu là giao lưu với ai và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó các bạn nhé. Điều hòa thổi gió vù vù nhưng lại không thổi khô được mồ hôi trên thân của hai người. Quan Nhã bị ép đối phó với địch cũng toát đầy mồ hôi, thân thể càng lúc càng nóng bỏng, trong bụng như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Một ngày này Quan Nhã đã biến thành Lạn Nhã, lại biến thành Âm Nhã, rồi lại biến thành Gen Nhã. Tiếp theo là biến thành U Nhã, cuối cùng lấy Tống Nhã mà chấm dứt. Ngắn ngủi một đêm mà đã trải qua biến hóa một cuộc đời phức tạp và đa dạng. Hôm sau Quan Nhã chỉ ngủ một giờ thì đã bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đánh thức dậy. Cô vẻ mặt mệt mỏi mở mắt ra, có chút tức giận tắt đi đồng hồ báo thức, phát hiện người bên gối đã không thấy đâu. Mở ra phần mềm chat nhìn thoáng qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Anh buổi sáng có việc ra ngoài một chuyến, em nghỉ ngơi cho khỏe." Thần Dạ Du là nghề nghiệp đỉnh phong, có thể một ngày một đêm, biết lợi hại rồi chưa? Quan Nhã nhất thời an lòng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Chòm sao bọ cạp." Cô tối hôm qua khóc hai lần, bị ép phải bù nước mấy lần. Đồ chó kia, lòng tinh hổ mãnh, sức khôi phục lại mạnh, suốt đêm không biết mỏi mệt là gì. Quan Nhã chỉnh điện thoại di động, về chế độ yên lặng đang muốn tiếp tục ngủ. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, khuôn mặt đỏ ửng ngồi dậy gắt, bẩn chết rồi. Ôm chăn rồi cúi người nhặt lên váy ngủ rơi rải rác trên mặt đất, rồi vội vàng chùm lên người, cau mày, cứ tư thế quái dị mà chạy bước nhỏ vào trong phòng tắm. Ở thành phố Kim Sơn, trong một cửa hàng bán đồ ăn sáng, hai người trẻ tuổi mặc đồng phục shipper đang ngồi xổm trước xe điện mà gặm bánh bao. Một người có khuôn mặt mũm mĩm, một người thì tuấn tú gầy gò. Khâu Bắc Nguyệt liên tiếp nhìn về phía điện thoại di động, lại liên tiếp nhìn về phía cuối con đường nhíu mày nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn sao còn chưa đến chứ? Thế này không phải chậm trễ việc hai ta kiếm tiền sao?" Hắn vẻ mặt kiệt ngạo cường thế như một con chó săn nhỏ sắc bén, giọng điệu cùng vẻ mặt khi nói lời này tràn ngập tự tin. Không biết thì còn tưởng rằng hắn một phút đồng hồ sau phải thu nhập hơn 1 vạn. Tung Hải tới đây khẳng định cần có thời gian, phải tốn hơn 40 phút đó, đợi một chút nữa đi. Nhóc mập trấn an lão đại một câu. Hắn biết lão đại thật ra là muốn sớm một chút gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên không kiên nhẫn chờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là muốn tới thành phố Kim Sơn, hẹn hai người bọn họ gặp mặt, lão đại lập tức dừng nhượng đơn. Cũng tới địa điểm hẹn để chờ, kết quả chờ một lần là hơn nửa tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã có một đoạn thời gian dài chưa tới khách sạn Vô Ngân, lão đại cũng nhắc tới không ít. Nhất là mấy ngày hôm trước, sau khi vượt qua một lần phó bản ở cảnh giới thánh giả, hắn càng là một ngày phải nhắc Nguyên Thủy Thiên Tôn 2-3 lần. Loại cảm xúc tốt khi mà thi được thành tích, sốt ruột muốn được khen ngợi này, quả thực là tràn cả ra vẻ mặt và lời nói. Đương nhiên, bản thân Khấu Bắc Nguyệt không cho rằng như vậy, bởi vì hắn lẩm bẩm thế này: "Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có vậy mà thôi, hắn khẳng định không dám coi khinh tôi nữa." Nguyên Thủy Thiên Tôn, hử. Cảm giác đến sớm rồi. Cô Bắc Nguyệt hồ nghi nhìn chằm chằm vào nhóc mập. Sao cậu không nhắc nhở tôi? Tôi có nhắc nhở mà, chỉ là cậu chưa nghe thôi. Nhóc mập thở dài. Lão đại, cậu là yêu mê hoặc đó. Yêu mê hoặc dũng mãnh hiếu chiến, khát máu tàn nhẫn, lại không mất đi mưu kế. Đừng có coi mình là hỏa sư, ngẫu nhiên cũng nghe lời trung thành từ tiểu đệ tâm phúc của ngài chứ. Cô Bắc Nguyệt đã hướng ánh mắt về phía cuối con đường. Lại không nghe vào, nhóc mập lắc đầu. Đợi một lát, mắt của Khấu Bắc Nguyệt sáng lên, ánh mắt tập trung một chiếc taxi đang chậm rãi đỗ lại ven đường. Cửa xe đẩy ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai bước ra khỏi. Bắc Nguyệt, đã lâu không gặp. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay chào, chờ rất lâu rồi nhỉ. Khấu Bắc Nguyệt không nhanh không chậm đứng dậy, trầm ổn gật đầu, vừa tới. Dừng một chút, hắn mang lời thoại đã sớm chuẩn bị sẵn mà nói ra. Tôi đoạn thời gian trước lại vào một lần linh cảnh, rất dễ dàng, 20% kinh nghiệm. Trung Nguyên Thanh nhìn về phía Lương Thần chọn chủ mà thí nói, Nam Phái gần đây có huyễn thuật sư, trưởng mộng sứ ly kỳ mất tích hay tử vong không? Vẻ mặt của nhóc mập bỗng nhiên ngưng trọng, Có, hơn nữa số lượng còn không ít. Tôi giá trị kinh nghiệm 20% rồi. Quả nhiên là thuần dương trưởng giáo đã khôi phục đến giai đoạn thánh giả quá nhanh rồi. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây rồi nói, cao tầng năm phái đối với chuyện này ý tứ thế nào? Đã chứng thực là thuần dương trưởng giáo làm, trung hạ tầng trong tổ chức bây giờ lòng người hoảng sợ, cao tầng cũng muốn xử lý, nhưng thử vài lần không thành công, nguyên nhân cụ thể thì tôi không biết. Tôi giá trị 20 kinh nghiệm rồi này. Có bí ẩn che chở, Lào có khả năng bắt được hắn, Trương Nguyên Thanh nói. Thái Nhất Môn đang truy tung thuần dương trưởng giáo, nếu có thể tôi hy vọng liên thủ với Nam Phái. Nhóc mập đầu tiên là ánh mắt sáng lên, tiếp đó nhíu mày. Cái này rất khó, cao tầng Nam Phái sẽ không tín nhiệm Thái Nhất Môn, Thái Nhất Môn cũng tương tự, chẳng qua. Tôi giá trị kinh nghiệm 20% rồi. Âm thanh đột nhiên cất cao, cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Trương Nguyên Thanh quay đầu vẻ mặt cổ quái nhìn về Khấu Bắc Nguyệt. Cho nên thế nào, cần tôi khen cậu sau. Khấu Bắc Nguyệt thình lình bị chiếu lại một nước, nhất thời có chút dại ra, nghiến răng nghiến lợi nói, không cần. Nhóc mập lại tiếp tục nói, nhưng tôi sẽ báo cáo việc này, vài ngày nữa sẽ truyền đạt lại thái độ của cao tầng cho anh. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, lúc này mới vỗ vai Khấu Bắc Nguyệt mà nói, thay tôi hỏi thăm tiểu viên. Cút cút. Khấu Bắc Nguyệt kêu lên như một con chó săn nhỏ phẫn nộ. Quan Nhã rửa giấy xong, thay một chiếc váy dài nửa người, sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, không thích hợp mặc quần dài. Lại mang ga giường chăn đệm, răng kín những vết bẩn tháo xuống rồi ném vào trong máy giặt để hủy thi diệt tích. Mở ra cửa sổ, cầm nước hoa đắt đỏ xịt một hồi lâu. Xác định hương vị của nguyên thủy, con chết tiệt kia tan đi, cô mới buông lỏng. Quan Nhã đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh sân tràn ngập màu xanh dưới ánh mặt trời mà ngẩn ngơ ra. Đã tới lúc nên tĩnh tâm nghĩ chuyện của mình. Quá khứ cô luôn trốn tránh đám cưới mà mẫu thân yêu cầu, trốn tránh toàn cảnh gia tộc, cho rằng chỉ cần lặng lẽ vô danh sống qua ngày, gia tộc trung quy sẽ quên mình. Dù sao đám cưới cũng cần chú ý tới chất lượng, một con gái nhánh phụ phế vật sao có thể sinh ra đời sau ưu tú cho gia tộc Müller được. Nhưng mà cô quá ngây thơ, thiên phú thứ này sớm ở lúc còn nít bạn không rảnh thế sự thì gia tộc đã thông qua các loại phương thức để kiểm tra ra. Chiến đấu, chỉ số thông minh, năng lực ứng biến, năng lực kết giao quan hệ, các loại huấn luyện ở thời kỳ thiếu niên đều là do gia tộc kiểm tra. Quan Nhã thành tựu thấp không quan trọng, tính cách của cô dẫn tới bình thường, nhưng không quan hệ với thiên phú. Làm cô con gái cưng của ông trời, các hạng kiểm tra đều ưu tú trở lên, thiên phú chiến đấu chỉ dưới chị họ. Cô là một đối tượng thông gia tuyệt hảo. Gia tộc nghĩ vậy, mà mẫu thân cũng nghĩ như vậy. Đám cưới là nghĩa vụ bắt buộc khi các người hưởng thụ lợi ích của gia tộc, coi như tiền lãi. Từ nhỏ đến lớn, các trưởng bối luôn nói như vậy. Lời nói như vậy ở trong mười mấy năm quá khứ đã in dấu thật sâu trong lòng bọn họ, trở thành một chuyện theo lý tưởng phải làm. Cô vẫn luôn trốn tránh đám cưới, lại chưa bao giờ nghĩ tới phản kháng, chính như mẫu thân lúc trước không phản kháng đám cưới vậy, bởi vì gia tộc đã đóng xuống dấu chạm nổi, tư tưởng ở trên người bọn họ. Từng màn lúc nhỏ lướt qua trong đầu, cha mẹ lạnh nhạt, gia đình thì lạnh như băng, huấn luyện thì nghiêm khắc. Người tình của mẹ, tiểu tam của cha, hai vợ chồng sắc mặt ghê tởm mà phải làm bộ ân ái. Chuyện cũ lần lượt hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất. Quan Nhã lấy ra điện thoại di động gửi một tin nhắn. Nếu trong nhà bảo cậu cưới, cứ cô gái không thích thì làm thế nào? Đinh đông. Tin nhắn trả lời, nội dung là, vậy thì tôi chính là kẻ mồ côi. Quan Nhã nắm điện thoại di động, nhìn về phía cảnh vật ngoài cửa sổ, khóe miệng tinh xảo điêu khắc nở ra nụ cười nhẹ. Cô biết làm thế nào rồi. Quan Nhã mở ra danh bạ gọi một số điện thoại từ rất lâu chưa liên lạc. Một hồi lâu sau cuộc gọi kết nối, trong loa truyền đến giọng nói lạnh lùng của phụ nữ. Con còn biết gọi điện thoại cho mẹ sao? Có phải cho rằng tránh ở chỗ Phó Thanh Dương thì thực sự có thể không để mệnh lệnh của gia tộc vào mắt hay không? Con có bạn trai rồi. Đầu kia điện thoại đột nhiên yên tĩnh, khóe miệng Quan Nhã nhếch lên. Mùi vị đàn ông thật không tệ. Quan Nhã, người phụ nữ đầu kia điện thoại hổn hển hét lên. Con muốn tạo phản có phải hay không? Là ai cho con lá gan đó? Con tin hay không, lão nương trong vòng 3 ngày sẽ khiến gã đàn ông đó của con chết không có chỗ chôn. Quan Nhã cười nói, mẹ, Phó Tuyết, con không phải đang hướng mẹ báo cáo, con là đang thông báo cho mẹ, từ nay về sau, đường của con muốn tự mình đi. Cô đổi giọng điệu lạnh lùng như băng. Mẹ dám động vào người đàn ông của con liền dám khiến mình biến thành trẻ mồ côi. Nói xong cô dứt khoát, lưu loát kết thúc cuộc gọi. Quan Nhã quay mặt về cửa sổ, dang rộng vòng tay như đang ôm cái gì đó mà lẩm bẩm, thực sướng. Trung Nguyên, phủ Khai Phong, người đàn ông trung niên mặc trang phục mát mẻ mùa thu, đội một cái mũ lưỡi chai, Sau khi ở cửa sổ bán vé của cảnh khu mua vé vào cửa, xuyên qua cổng thành lớn tiến vào một tòa thành có được khí tức lịch sử cổ xưa. Ở Khai Phong có một câu ngạn ngữ, Khai Phong thành, thành đè lên thành, trong lòng đất chôn mấy tòa thành. Bởi vì dân tộc đó, dòng sông mẹ nước bùn trầm tích, làm hạ du của lòng sông là rất cao. Rất nhiều địa khu có độ cao của lòng sông thậm chí so với thành thị còn cao hơn. Bởi vậy mỗi khi nước sông tràn ra, bùn cát sẽ bao phủ cả tòa thành thị. Hậu nhân ở trên phế tích xây dựng lại thành trì, hiện tượng thành đè lên thành liền xuất hiện. Thành thị thời cổ đã sớm chôn sâu trong lòng đất, trở thành một bộ phận trong lịch sử dài lâu. Khai Phong thành hiện nay là hậu nhân mới xây, thật ra không có quá nhiều hơi thở của lịch sử. Ánh mặt trời rực rỡ, gió thổi vào mặt, người đàn ông trung niên bước chậm trong cổ thành xa lạ, cuối cùng đứng ở bên một chỗ hồ nước yên tĩnh có trồng cây liễu, có được cầu của hành lang. Trở lại chốn cũ, tâm tình thế nào? Trong nước dâng lên một bóng dáng, thân thể là do dòng nước lưu động tạo thành, gương mặt mơ hồ, thân thể từ phần eo dở xuống, ẩn xuống dưới nước. Phụ cận du khách tới lui không nhiều, chỉ lác đác mấy người, đối với người trong ao làm như không thấy. Người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi chai chăm chú nhìn người trong hồ, trong mắt lóe ra một nét điên cuồng, lặng lẽ nói: "Năm đó quan gia, nếu giúp ta luyện thành thần công, ta có thể kéo dài tuổi thọ 200 năm. Lấy hoàn cảnh lúc đó ta vô địch thiên hạ, dù là mọi dợ phương Bắc cũng không dám quấy nhiễu Trung Nguyên ta. Đại Tống diệt vong, sảng khoái lòng người." Thân thể trong hồ nước chậm rãi nói: "Vị đồ nhi tốt kia của ngươi đâu? Cô ta năm đó vì sao không ra tay?" Thuần Dương trưởng giáo cười lạnh: "Thuần Dương giáo chủ, ý thuận theo mệnh trời, xem tinh tượng hiểu vạn vật, lại chỉ có thể làm khán giả, không thể lấy sức thất phu để ngăn cản thiên địa vận chuyển, nên thuận thế mà làm. Đồ nhi tốt đó của ta, cổ hủ ngu dốt, tình nguyện nhìn vương triều sụp đổ chứ không muốn ra tay can thiệp. Đương nhiên, ta trước kia cũng cổ hủ như vậy." Nói xong, ánh mắt âm trầm sứa sự điên cuồng quán nhìn chằm chằm vào người trong hồ. "Ám dạ mần côi các người, vì sao lại giúp ta?" Người dưới nước cười nói: "Bởi vì người có đủ tiềm lực, người không chịu trả giá bằng giá trị, đạo đức, có thể ở thế giới hiện thực tùy ý làm bậy. Đây là điều mà chúng ta hâm mộ nhất." "Ta không có hứng thú đối với việc hủy diệt thế giới," Thuần Dương trưởng giáo lạnh lùng nói thật đi. Người dưới nước nhún vai: "Đây là lời thật của ta. Nếu ta không chịu ước thúc của giá trị đạo đức, có thể chơi chết đám linh cảnh hành giả quan phương kia." "Đương nhiên đại hộ pháp có lẽ còn có một tầng thâm ý khác. Ngươi cũng là thần dạ du, ngươi biết các ngươi nghề nghiệp này thần thần bí bí, làm một bước phải nhìn 10 bước, người ngoài không thể nào biết được suy nghĩ thực sự của các ngươi." Tuần Dương trưởng giáo trầm mặc một phen rồi nói: "Hẹn ta gặp mặt là có chuyện gì?" Ám dạ mân côi có mục đích gì hắn không quan tâm, chỉ cần có thể thiết thực trợ giúp mình khôi phục tu vi, đó là điều quan trọng nhất. Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Mừng sắp tới có lẽ sẽ có hành động liên quan đến vận mệnh và hướng đi của ngươi. Đại hộ pháp đã nhìn không thấu triệt nữa, bởi vì kẻ địch là Hồng Anh trưởng lão, đối phương cũng có thái âm phù hộ. Bóng người dưới nước chậm rãi nói: "Khi lực lượng siêu phàm triệt tiêu lẫn nhau, so đấu chính là trí mưu và giả dối, mà phương diện này ngươi am hiểu nhất." Thuần Dương trưởng giáo a một tiếng: "Bọn họ đang bị ta đùa giỡn xoay vòng vòng." Đại hộ pháp còn nói: "Tương lai không lâu, có lẽ cần người hỗ trợ." Bóng dáng dưới nước ngẫm nghĩ, dùng giọng điệu cổ quái mà nói: "Thủ lĩnh đêm xem thiên tượng báo cho đại hộ pháp có người đã nhắm vào thủ lĩnh." "Là vị kia của Thái Nhất Môn?" "Không, không phải hắn. Nếu là hắn thì không cần chúng ta quan tâm. Con kiến sao có thể nhúng tay vào trận đánh giữa thần tiên? Nhưng thủ lĩnh chỉ thấy được dao động liên quan đến vận mệnh của mình, lại không thấy rõ đối thủ." Tuần Dương trưởng lão liền nói: "Nếu điều kiện cho phép, ta sẽ ra tay." Dừng một chút lại bổ sung: "Cô gái nhỏ kia của Thái Nhất Môn, khí tức hùng hậu thuần khiết, ta rất thích. Ám dạ mân côi nếu có thể giúp ta ăn nàng, ta sẽ có hồi báo." "Âm cơ, nếu như mà quần còn sống, ta sẽ khuyên người đừng động vào cô ấy." Nửa thân người dưới dòng nước thình lình cười nói: "Đúng rồi, còn có một việc, sắp tới đừng có giết huyễn thuật sư Nam Phái nữa. Ngươi giết huyễn thuật sư siêu phàm, bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng thánh giả các tổ chức lớn đều là trụ cột vững vàng. Nếu ngươi tiếp tục, Nam Phái rất có thể sẽ liên thủ với Thái Nhất Môn." Sự điên cuồng trong mắt của Thuần Dương trưởng giáo lập tức tăng vọt, lạnh lùng nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Đây là lời khuyên, bỏ đi, ngươi là một kẻ điên, không nghe lọt tiếng người." Nói xong hắn sụp xuống thành bọt nước rơi vào trong sông. Ở vịnh Phó Gia, phòng sách rộng rãi xa hoa, Phó Thanh Dương ngồi sau bàn chăm chú nhìn điện thoại di động trước người, mở loa ngoài. Trong loa truyền đến tiếng phụ nữ chỉ trích bén nhọn: "Phó Thanh Dương, cháu chiếu cố quan nhã như vậy sao? Nó có bạn trai khi nào? Cháu vì sao không nói với ta? Đám cưới là hội tộc lão quyết định, cháu chẳng lẽ cũng muốn ngỗ nghịch với hội tộc lão sao? Cháu tốt nhất không cần ngỗ nghịch hội tộc lão, không có phó gia ủng hộ, cháu vĩnh viễn đừng nghĩ việc vào tổng bộ của Ngũ Hành Minh. Phó Thanh Dương không nhanh không chậm bưng chén uống nước, sắc mặt bình tĩnh nghe trưởng bối phát biểu. Chờ cho tiếng mắng chửi dập trời dập đất kia dừng lại, hắn bình tĩnh lạnh nhạt nói: "Tôi không phải cấp dưới của bà, không có nghĩa vụ hướng bà báo cáo. Quan Nhã là con gái bà chứ không phải con gái tôi. Cô ấy có bạn trai có quan hệ gì với tôi đâu. Tôi cũng không phải người giám hộ của cô ấy." Người phụ nữ bên kia nghe đứa cháu lạnh nhạt trả lời, lửa giận trong lòng lần nữa bốc lên. Lúc trước nếu không phải Phó Thanh Dương che chở Quan Nhã, nó có thể tung hải trốn tránh, không gặp sóng gió gì sau. Bây giờ còn nói cái gì là có quan hệ gì với tôi đâu, quả thực là vô sỉ. Lượt dân dạy tiếp theo theo nhau mà đến, nhưng còn chưa được mấy câu, Phó Thanh Dương đã lạnh lùng ngắt lời. "Đủ rồi, bà là cô của tôi, cho nên tôi có thể nhịn bà 10 phút, cũng chỉ có 10 phút thôi." Câu nói này vừa xong, thời gian trò chuyện vừa vặn đến 10 phút. Âm thanh đầu kia điện thoại cứng lại, cô quả thật rất kiêng kỵ đứa cháu này, đừng nói là cô, mà hội tộc lão cũng kiêng kỵ tiểu tử này. Chẳng qua so sánh với kiêng kỵ, hội tộc lão càng chờ mong hắn trưởng thành hơn. Đám lão già kia chính là như thế, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đủ năng lực và thiên phú, đừng nói là cầm đao trước mặt bọn họ, cho dù cưỡi lên đầu bọn họ mà đi tiểu thì các tộc lão cũng sẽ cười ha hả mà nói tè tốt lắm. Mấy lão già thực tế hơn nữa lạnh lùng, bọn họ chỉ tôn thờ quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Đối với Phó Thanh Dương, chỉ cần không tạo phản thì hội tộc lão sẽ vô hạn dễ dàng tha thứ. Phần dễ dàng tha thứ này khiến Phó Thanh Dương càng thêm coi trời bằng vung, mà trưởng bối trong gia tộc lại không thể làm gì được. Cách vài giây, người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi nói: "Bạn trai nó là ai? Nếu bạn trai của Quan Nhã chỉ là người bình thường thì không sao, tùy tay đuổi đi. Nếu là linh cảnh hành giả thì phải xem thân phận thế nào. Thân phận khác nhau sẽ có phương thức xử lý khác nhau. Chấp sự bình thường hoặc là con cháu linh cảnh thế gia cô chướng mắt. Bổng đánh uyên ương, độ khó không cao. Chỉ sợ Quan Nhã tìm người đàn ông lớn tuổi, rất có quyền thế thì lại khó. Đối với Phó gia mà nói, con cháu chất lượng cao trong tộc cưới xin là có sự quy hoạch nghiêm khắc, liên quan đến phương hướng phát triển, kế hoạch của gia tộc vân vân và mây mây. Không phải chỉ cần người có quyền có thế là được. Lấy một cái ví dụ là Phó gia muốn liên quân với ngành nghề Internet, vì thế mà thông gia với đầu sỏ ngành nghề này, kết quả ngươi lại gả cho ông chủ ngành nghề đào than ở tỉnh. Vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ." Phó Thanh Dương liền nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn." Nói xong bốn chữ này, đầu kia điện thoại lâm vào yên tĩnh. Phó Thanh Dương cầm điện thoại di động lên, kết thúc cuộc gọi. Hắn nhìn về phía hai người trước bàn đang duỗi cổ dựng tai để nghe náo nhiệt, lạnh lùng nói: "Nghe xong chưa?" Trương Nguyên Thanh và Linh Quân rụt cổ lại, người trước cảm khái: "Mẹ vợ thật là hung dữ, tôi đã muốn bay qua đánh bà ấy rồi." Hắn mới từ thành phố Kim Sơn trở về, ăn tủy biết vị, vốn định tìm bạn gái dốc túi chuyển thụ. Kết quả giữa đường bị một cuộc điện thoại của Phó Thanh Dương triệu hồi, nói là danh sách học viện Tần Phong đã tập hợp xong. Hắn liền đổi tuyến đường đến thư phòng trước, vừa vặn nghe được một màn này. Giọng điệu của mẹ Quan Nhã khiến hắn rất không thích, không phải là không dễ nghe mà là quá cường thế. Giọng điệu cực kỳ tương tự với Trần Thục, đều mang một tia không cho phép từ chối. Khác biệt duy nhất chính là Trần Thục tuy là người mẹ không tận trách nhiệm, nhưng bà cũng chỉ là không tận trách nhiệm mà thôi. Đối với con trai vẫn là quan tâm yêu thương, chỉ là không nhiều. Linh Quân khoát tay: "Vậy không được. Lấy trình độ của cậu, đi Phó gia chính là chui đầu vào lưới. Mẹ Quan Nhã chính là như thế. Lão oán phụ phẩm chất 20 năm, chẳng qua bề ngoài rất không tệ." Cái đó thì khẳng định rồi, nhìn Quan Nhã là biết. Trương Nguyên Thanh đối với dung mạo của mẹ vợ trong lòng có chút hiểu biết. Quá miệng của Phó Thanh Dương co giật: "Tuy tôi không thích người cô này, nhưng các cậu ở trước mặt tôi bình đầu luận chuẩn đối với bà ấy, có phải là quá không lễ phép hay không?" Trương Nguyên Thanh vội nói: "Lão đại, bà ấy sẽ tìm tôi gây phiền toái không?" "Sẽ." Phó Thanh Dương đứng dậy rời khỏi bàn, vừa đi về phía tủ rượu vừa nói: "Cậu có thể thông gia với gia tộc Mila, coi là một hạng mục trị giá hơn 100 tỷ đô la, mà người phụ trách hạng mục là cha mẹ Quan Nhã, người đầu tư là Phó gia và gia tộc Miller. Vụ năm ăn này mà làm xong, hai người bọn họ có thể đạt được một lượng lớn phần trăm." Vừa vặn mở nắp chai rượu, vừa rót cho mình non nửa chén, khẽ nhấp một ngụm, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói: "Bây giờ bị cậu làm hỏng rồi, cậu nói là có tìm cậu gây phiền toái hay không?" Linh Quân dùng sức gật đầu ở bên cạnh phụ họa: "Quan Nhã quả thật bị cậu làm hỏng rồi, mà cậu trừ bỏ cái gọi là tiềm lực không có gì cả, không có thế lực, không có tài sản, cha mẹ người ta đáp ứng mới là lạ. Phó Thanh Dương lạnh lùng liếc hắn một cái, lần nữa nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Thân phận quan phương là một cái ô dù rất tốt, bà ấy nhiều nhất chính là vận dụng thế lực trong tay, ở dưới tình huống quy tắc cho phép chèn ép cậu, sau đó sẽ tìm cậu đàm phán, sẽ không dễ dàng lựa chọn ám sát đâu. Ám sát? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, loại chuyện này xảy ra trên thân người thường. Mẹ vợ bởi vì bất mãn con rể mà thuê kẻ giết người, quả thực là quá phận lắm rồi. Nhưng ở trên thân gia tộc lớn thì ngược lại nhìn mãi thành quen. Một khi liên quan đến lợi ích quyền lực khổng lồ, luân lý đạo đức cái thứ này chỉ là vật bài trí thôi, từ cổ đến giờ đều là như vậy. Vậy nếu bà ấy ám sát tôi thì làm sao? Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương thản nhiên đáp, ám sát nhân viên quan phương, tội chết. Trương Nguyên Thanh biết đây là thái độ của tiền công tử, hắn lập tức yên lòng. Phó Thanh Dương trở về bên bàn lấy ra một kẹp văn kiện đưa tới. Học viện Tần Phong thành lập cho tới nay, toàn bộ danh sách huấn luyện đều ở đây. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên kích động. Sau buổi trưa, ở khách sạn Vô Ngân, nhóc mập đỗ xe điện xong quay về khách sạn, chào hỏi tiểu viên đứng ở quầy, rồi vội vàng bước vào trong khách sạn. Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu viên nhìn cửa chính khách sạn, giọng điệu bình thản hỏi. Cô vẫn luôn lạnh lùng nhàn nhạt, không thích cười. Vẻ đẹp lạnh lùng đó tựa như một cây mai lạnh vào ngày tháng chạp. Vừa rồi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhóc mập dừng bước nói. Thái Nhất Môn tựa như muốn hợp tác với Nam Phái, hắn là người dẫn mối. Tôi hướng đại trưởng lão báo cáo việc này. Tiểu viên nhíu chân mày tinh xảo lại. Hắn đến thành phố Kim Sơn. Vâng, đã về lại Tùng Hải. Nói xong câu này, nhóc mập thân là huyễn thuật sư, cảm ứng được cảm xúc trên người của tiểu viên dâng trào sự không vui mãnh liệt, sau đó bình ổn lại. Cây mai tỏa ra càng lạnh lùng xinh đẹp rồi, cô ồ một tiếng. Thì ra lão đại lo lắng là đúng. Nhóc mập bình tĩnh nhìn cô vài lần. Lão đại Khấu Bắc Nguyệt nói, tiểu viên, lão nữ nhân này có ái muội với tiểu tử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn rất lo lắng tiểu viên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cướp đi. Nhóc mập lúc ấy thầm nhủ, trời phải có mưa, mẹ phải lập gia đình, cậu không ngăn được đâu. Lời này hắn khẳng định không dám nói ra, sẽ bị yêu mê hoặc phách hỏa sư áp sát đánh đau. Làm huyễn thuật sư, cảm xúc của Khấu Bắc Nguyệt nằm trong mắt hắn, chính là mạng wifi không có mật mã, muốn vào là vào. Nhưng cảm xúc của tiểu viên thì cực kỳ nội liễm, không dùng kỹ năng thì rất khó mà nắm bắt. Trước kia nửa tin nửa ngờ đối với ý kiến của lão đại, nhưng bây giờ thì hắn tin rồi. Vượt trước khi tiểu viên lạnh lùng liếc tới, nhóc mập đã chạy vào trong khách sạn, đi thang máy quay về phòng. Hắn vừa lấy ra mũ giáp màu đen tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, vừa đi về phía giường, đội mũ nằm lên giường. Ý thức sau khi xuyên qua một mảng hư không kỳ quái mông lung đã xuất hiện trong một tòa đại điện của cảnh tượng trong mơ. 16 cây cột đá tráng kiện chống khung đỉnh, thảm đỏ tươi từ cửa điện vươn dài tới cuối một cái ngai báu bằng vàng. Trên ngai báu một bóng dáng cao 6 mét tọa lạc khoác áo choàng. Trong áo choàng là một vòng hào quang màu đen vặn vẹo lóe lên. Ra mắt đại trưởng lão, nhóc mập quỳ mọp dưới đất nói, nhiệm vụ ngài giao cho đã có trả lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa tìm tôi. Ở dưới cái nhìn chăm chú im lặng của người khổng lồ trên vương tọa, nhóc mập kỳ mọp xuống, mang yêu cầu hợp tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo cho đại trưởng lão, chỉ dưới một người của Nam Phái. Trong đại điện bình tĩnh vài giây, âm thanh hư ảo khó phân biệt nam nữ già trẻ truyền đến. Sau lưng Thuần Dương trưởng giáo là Ám Dạ Mân Côi. Thân là huyễn thuật sư ưu tú, nhóc mập hiểu ý đại trưởng lão. Ám Dạ Mân Côi tuy không phải là tổ chức tà ác, nhưng lại đối địch với quan phương. Đối với hư vô giáo phái mà nói không thể nghi ngờ, việc tốt là tọa sơn quan hổ đấu. Nhưng Thuần Dương trưởng giáo tương tự cũng là một vị huyễn thuật sư, đối với linh lực huyễn thuật sư có sự khát cầu theo bản năng, bởi vậy chính là kẻ địch của hư vô giáo phái. Chúa tể phụ trách bắt Thuần Dương trưởng giáo là ai? Trong áo choàng vang lên hầm thành hư ảo khó lường. Là Hồng Anh trưởng lão của Thái Nhất Môn, khiêu chiến Cao Phong trưởng lão của phân bộ hàng thành của Ngũ Hành Minh, nhóc mập nói. Trao đổi tin tức cơ bản là điều kiện tiên quyết để đạt thành hợp tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm gửi thư cho hắn. Đại trưởng lão trầm ngâm một lần nữa, thời gian mấy hơi thở sau mới chậm rãi nói. Trả lời bọn họ, hai ngày sau, do ngươi ra mặt bàn bạc chuyện hợp tác. À, mình ra mặt ư? Vẻ mặt của nhóc mập nhất thời cổ quái có một loại cảm giác tự bê đá đập vào chân mình. Đại trưởng lão đáp ứng hợp tác nằm trong dự liệu, Nam Phái đã tổn thất mất hai vị thánh giả, làm cho số lượng thừa thớt. Thánh giả vô cùng quý giá. Hơn nữa, lấy cấp bậc của Thuần Dương trưởng giáo, tổn thất hai vị thánh giả chỉ là vừa mới bắt đầu. Bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước là quyết sách sáng suốt. Nhưng vì sao lại là mình ra mặt? Mình vừa mới tấn thăng thánh giả, ngày lành còn đang ở phía trước, không muốn bị cuốn vào trận phân tranh này. Nhóc mập trong lòng kháng nghị nhưng không dám nói ra. Người khổng lồ áo choàng cao lớn cúi đầu chăm chú nhìn hắn, một làn sóng âm như là vô số âm thanh hợp thành lao tới. Không muốn à? Nhóc mập bị dọa cho dập đầu xuống đất lớn tiếng nói, thuộc hạ nguyện vì tổ chức vượt lửa qua sông, chết không hối tiếc. Tốt lắm. Sóng âm giảm xuống để decibel bình thường, người khổng lồ áo choàng nói, vãng sự vô ngân, gần đây có động tĩnh gì không? Cuối tháng 8 muốn triệu tập thành viên đoàn đội tụng kinh giảng pháp, hóa giải lệ khí, nhóc mập thản nhiên báo cáo. Ngày đó lúc hắn gặp vô ngân đại sư, đã từng nói mình là người của hư vô giáo phái, sau khi gia nhập khách sạn, càng thản nhiên hướng vô ngân đại sư bày tỏ, hư vô giáo phái lệnh cho mình theo dõi hắn, vô ngân đại sư đã cho phép. Đại trưởng lão, vô ngân đại sư lánh đời không ra, cùng với chúng ta đường đạo khác nhau, nhưng cũng là nước sông không phạm nước giếng. Ta cho rằng không cần phải cố chú ý bọn họ. Nhóc mập cẩn thận nói ra ý tưởng của mình. Trong đại điện truyền đến tiếng thở dài. Vãng sự vô ngân, 20 năm trước đã là chúa tể đỉnh phong. Giáo chủ nói hắn rất có thể đã bước ra một bước đó, đạt tới tầng cấp bán thần. Vô ngân đại sư đã tới tầng cấp bán thần ư? Giáo chủ lời này là có ý gì? Hắn không muốn nhìn thấy vô ngân đại sư đạt tới tầng cấp đó ư? Trong lòng nhóc mập hoảng hốt đã kinh ngạc về tầng cấp của vô ngân đại sư, lại lo lắng về thái độ của giáo chủ. Đang muốn thử cho thấy cảnh điện mơ hồ, sau khi xuyên qua không gian kỳ quái mông lung, hắn mở mắt ra. Hắn bị đại trưởng lão đá ra khỏi cảnh mơ, phủ. Nhóc mập ngồi dậy nhíu mày, mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Trong bất chi bất giác, hắn bắt đầu lưu luyến cuộc sống bình yên ở nơi này. Không có kẻ địch, không có áp lực, mỗi ngày đi ship hàng tuy rằng nhàm chán nhưng cuộc sống như vậy cũng khá hay. Đi gặp vô ngân đại sư một chút, hắn đứng dậy rời giường rồi chạy ra khỏi phòng. Trương Nguyên Thanh lúc này tiếp nhận cái kẹp văn kiện và mở ra, nhanh chóng lướt qua danh sách lớp huấn luyện. Đại bộ phận hành giả quan phương chỉ có một lần cơ hội tiến vào học viện Tần Phong, đó chính là sống qua thời kỳ thực tập, trở thành quan vương hành giả chính thức. Sau đó tiến vào hành học viện, tiến hành huấn luyện theo kỳ hạn 7 ngày, tìm hiểu về tri thức của các tổ chức lớn, các nghề nghiệp, đương nhiên bao gồm cả linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật xem danh sách, ghi nhớ thần dạ du đánh dấu đỏ. Nghĩ chở Tôn Miếu Miếu gửi danh sách thì lần lượt đối chiếu coi. Phó Thành Dương tựa vào ghế nói, cậu muốn thông qua danh sách huấn luyện để tra ra thân phận thủ lĩnh ám dạ Mân Côi, không có khả năng thành công, bởi vì cậu đã xem nhẹ một sự kiện. Trương Nguyên Thanh rời ánh mắt từ cặp văn kiện ra. Chuyện gì? Trước khi Sở Gia diệt môn, ám dạ Mân Côi không có thủ lĩnh. Không khó để phỏng đoán, lúc đó thủ lĩnh ám dạ Mân Côi đã chết. Hắn hoặc cô ta dựa vào đạo cụ loại quy tắc của Sở Gia là mẫu thần tử cung để mà sống lại. Phó Thanh Dương nhìn kẹp văn kiện một lần, mà học viện Tần Phong chỉ thành lập có 14 năm, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi không có khả năng từng tiến vào học viện Tần Phong. Trường Nguyên Thanh ngẩn ra, anh nói rất đúng, hắn đã quên mất chi tiết này. Học viện Tần Phong lập trường 14 năm, viện trưởng Lý Ngôn Hề đã từng đề cập, chẳng qua lúc ấy sức chú ý của hắn đều đặt trên suy tư về thân phận người mặc giáp, bởi vậy không ghi nhớ chi tiết này. Nghề nghiệp khác nhau, đặc điểm khác nhau, đã thấy là không quên, qua tai là ghi nhớ, đó là kỹ năng bị động của nghề nghiệp học sĩ. Thám báo thì am hiểu quan sát và suy luận cũng tính là một nửa. Nhưng mà không đúng nha, chưa từng trải qua học viện Tần Phong, chỉ nghe nói trong học viện Tần Phong có nhiệm vụ ẩn thì nói gì đến chuyện tâm nguyện. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, trừ phi thủ lĩnh ám dạ Mân Côi từng nhìn thấy chìa khóa Takamagahara, như Phó Thanh Dương mà nhận ra liên hệ giữa đôi bên, mới có thể phỏng đoán ra là sau cửa đá có bảo bối. Nhưng đây cũng là điều không có khả năng. Chìa khóa Takamagahara là sau chiến tranh thế giới thứ hai mới khai quật, luôn được Thiên Hạc Tổ bảo quản. Thử nghĩ, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi nếu biết vật ấy, Thiên Hạc Tổ đã sớm toàn thể hóa thành cho tàn. Hắn nhất định đã từng vào học viện Tần Phong. Chỉ có từng vào học viện Tần Phong mới có thể cái hiểu biết đại khái đối với nhiệm vụ ẩn. Trương Nguyên Thanh khẳng định. Linh Quân ở khu nghỉ ngơi đang cầm điện thoại di động, tán gẫu với mỹ nữ, thản nhiên nói. Tôi khuyên cậu đừng tra xét nữa. Thủ lĩnh ám dạ Mân Côi tầng cấp cực cao. Thần dạ du đẳng cấp cao có thể thông qua tinh quan thật để nhìn trộm hướng đi vận mệnh của bản thân. Cậu tra ra thân phận của hắn sẽ dẫn phát tới một loạt hậu quả. Hắn có thể thông qua hướng đi vận mệnh mà chú ý tới cậu. Hoa công tử một bộ gióng, giọng điệu kịp thời hưởng lạc. Cậu thả qua ngày tốt biết là bao nhiêu, cần gì phải tự đi tìm đường chết. Anh một tên thái tử gia, đương nhiên không hiểu áp lực của tôi, chuyển nhân ma quân này. Con trai trưởng Trương Tử Chân, anh chỉ cần phụ trách ngủ với gái là được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, Mặt khác hắn cũng không hoảng, bởi vì mảnh vỡ thái âm sẽ quấy nhiễu sự thôi diễn về hắn. Bất cứ bói toán thôi diễn nào đều sẽ biểu hiện rất bình thường. Ánh mắt Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, cho nên cậu mới là rác rưởi. Lão đại anh minh, lão đại nhìn người rất chuẩn, Trường Nguyên Thành lớn tiếng nói. Linh Quân cúi đầu nhìn điện thoại di động cười nhạo, không hổ là người một nhà, đối ngoại rất đồng lòng. Tuy danh sách huấn luyện học viện Tần Phong đã vô dụng, nhưng Trương Nguyên Thanh vẫn đang lật xem. Lão đại, Thiên Vương sợ hãi là học viên kỳ nào, tôi xem ID linh cảnh hắn là gì. Sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống không nói, Linh Quân ngược lại dâng lên hứng thú. Cụ thể là kỳ nào tôi cũng quên, nhưng hình như là 3 năm trước, cậu thử tìm xem. 3 năm trước, Trương Nguyên Thanh theo ngày lật đến năm 2019, lớp huấn luyện có 2 kỳ, một kỳ siêu phàm, một kỳ thánh giả. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đảo qua, rồi hình ảnh dừng lại trên một cái ID linh cảnh mà thốt lên, bổ câu tự do. Phốc, hắn nhịn không được mà bật cười, đây quả thực là phong cách của Thiên Vương sợ hãi, thì ra năm đó hắn đã khát vọng tự do rồi. Hắn nhớ tới viện trưởng Lý Ngôn Hề từng nói, nữ nguyên soái và Thiên Vương sợ hãi là bạn học đồng kỳ, liền tiếp tục đánh giá danh sách, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một cái tên nào đó. Lão đại, Phó Thanh Huyên này là... Trong lòng hắn bỗng có loại dự cảm, một phán đoán rung động lòng người nổi lên trong đầu. Nữ nguyên soái không phải là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, cô rất trẻ tuổi. Quan nhã từng nói chị họ của cô Thiên Phú Dị Bẩm là vãn bối duy nhất được hội tộc lão cưng chiều. Phó gia là linh cảnh thế gia thâm niên của Bạch Hổ binh chúng. Linh Quân và Phó Thanh Dương đồng thời nhìn qua, người sau thản nhiên nói, chị tôi. Người trước thì bổ sung, cô ấy chính là nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng. Thực con mẹ nó, là cô ấy sao? Trương Nguyên Thanh tuy trong lòng có đoán trước nhưng vẫn cuồn cuộn dâng lên sóng lớn ngập trời. Khó trách Phó Thanh Dương dám mắng nguyên soái là rác rưởi, khó trách hắn dã tâm bừng bừng muốn nhập chủ tổng bộ. Sau lưng hắn không chỉ có phó gia, còn có một bà chị làm nguyên soái. Cái đạch mợ thực sự là khuôn mẫu của kẻ làm nhân vật chính, so với Hạ Hầu Ngạo Thiên, tên nhân vật chính giả mạo kia thì mạnh hơn khá nhiều. Đợi một chút, nguyên soái là chị ruột của Phó Thanh Dương, chị họ của Quan Nhã, vậy mình chẳng phải là một bước lên mây sao? Nhưng sau đó lại nghĩ, cũng không biết nữ nguyên soái đối với hôn sự của Quan Nhã có ý kiến thế nào. Nếu cô ấy cũng tán thành thông gia thì việc lớn không ổn. Tuy Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt hiện lên 1.000 vạn đầu mối, nhưng Phó Thanh Dương vẫn sâu sắc quan sát được diễn biến tâm lý của hắn, thản nhiên nói, rác rưởi sẽ không quản chuyện. Trên thực tế, mỗi vị minh chủ đều phải chịu sự kiềm chế của tổng bộ. Công việc ngũ hành minh bình thường sẽ do tổng bộ xử lý và định đoạt. Minh chủ chỉ có một phiếu biểu quyết quyền phủ định, nhưng không thể tham dự vào công việc cụ thể, trừ phi là việc lớn có liên quan đến sinh tử tồn vong của ngũ hành minh. Đây là quy củ buổi đầu thành lập, năm vị minh chủ ở dưới triều đình chứng kiến và chế định. Bởi vì quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn tới hủ bại tuyệt đối sau. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng, sau đó nghe Phó Thanh Dương nói, Linh Quân, Thái Nhất Môn đối với ám dạ Mân Côi có ý kiến gì không? Đề tài trở về chính sự, Trương Nguyên Thanh cũng buông kẹp văn kiện xuống nhìn về phía Hoa Công Tử. Tôi nào biết? Hoa Công Tử nhún vai, loại chuyện này bình thường là nội bộ trưởng lão thảo luận, sẽ không hướng chúng ta báo cáo thành quả, nhưng có thể khẳng định Thái Nhất Môn không tìm thấy thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi. Môn chủ là thần dạ du mạnh nhất đương thời, chủ tu tinh thần, ngay cả ông ấy cũng không được sao? Phó Thanh Dương nhíu cặp lông mày kiếm đẹp đẽ lại. Linh Quân buông điện thoại di động nghiêm túc nói, cậu hẳn là phải biết, thái âm khắc chế tinh thần. Sau khi sự kiện Hắc Vô Thưởng kết thúc, Thái Nhân Môn tiến hành tổng kiểm tra sức khỏe, nhưng cái gì cũng không điều tra ra được. Tôi nghe Triệu trưởng lão nói, thủ lĩnh ám dạ Mân Côi có thể chủ tu thái âm, hơn nữa còn là cường giả chạm đến bổn nguyên, hắn che chở cho thành viên ám dạ Mân Côi. Chạm đến bổn nguyên, Trương Nguyên Thành giật mình, chẳng lẽ thủ lĩnh ám dạ Mân Côi cũng nắm giữ một mảnh vỡ của bổn nguyên thái âm sao? Nếu trăng tròn màu đen trong thẻ nhân vật là mảnh vỡ, vậy tất nhiên còn những mảnh vỡ khác. Như vậy Thái Nhất Môn chủ tìm không thấy thủ lĩnh ám dạ Mân Côi cũng rất bình thường. Đương nhiên cái này không đại biểu cho môn chủ không bằng thủ lĩnh ám dạ Mân Côi, chỉ có thể nói là chuyên nghiệp khác nhau. Thủ lĩnh ám dạ Mân Côi có sở trường ẩn nấp hơn, nhưng về phương diện thôi diễn bố cục thì yếu hơn Thái Nhất Môn chủ. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ tới một sự kiện. Ma Quân tuy không phải bán thần nhưng hắn cũng nắm giữ mảnh vỡ thái âm bổn nguyên, mà thái âm khắc chế quan tinh thuật, cho nên Thái Nhất Môn chủ không tính được chuyển nhân Ma Quân ở đâu. Đạo lý tương tự, Thái Nhất Môn chủ cũng không tính được Ma Quân. Vậy hắn công bố tin tức Ma Quân đã chết thực sự có chính xác không? Ok, đầu thu nóng rực mà trong lòng Trương Nguyên Thanh lại dâng lên một cơn lạnh toát. Tuy thường xuyên lẩm bẩm là Ma Quân đúng quần nát, tên ngựa giống, rồi cả thấy gái đẹp là cẳng hết cả lên. Nhưng thật ra trong lòng Trương Nguyên Thanh đối với ma quân có sự kiêng kỵ và sợ hãi. Kẻ nhân vật của hắn bắt nguồn từ ma quân, thuộc về di sản của ma quân. Hắn là kẻ được lợi, bởi vậy tuyệt đối không muốn nhìn thấy ma quân còn sống. Ma quân chết tốt hơn là ma quân sống. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.